Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2324, thể dục thương khố. Cả bộ, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Cái này thể dục thương khố cũng không biết là người nào mở. Mở cửa phân nửa, mặc dù là ban ngày, nhưng trong bên vẫn là có vẻ hơi hôn ám. Vào cửa bên cạnh là đăng ký dùng quầy hàng, dùng để ghi lại tô giới công việc. Sau đó phía sau từng hàng trên cái giá, thì bày đặt bóng chuyền, cầu lông, tennis các loại thể dục khí cụ. Bên cạnh cũ trong dương, cũng bày đặt chút bóng rổ bóng đá gì gì đó. Sau giờ ngọ ánh mặt trời từ cửa sổ bên kia chiếu vào một chút, mang đến điểm một cái hoàng hôn quang mang. Nhưng bởi vì bên trong không gian lại lớn lại dày đặc quan hệ, vẫn là có vẻ rất tối. Thư Nguyệt Vũ đi vào thương khố, bốn phía nhìn một chút, không có ai a. Hạ Tân cười khổ nói, cho nên, chúng ta có hay không có thể đi? Ta xem một chút nha, người gấp như vậy đi cần gì phải, cũng không phải chưa có xem qua, có gì để nhìn? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt như có điều suy nghĩ nói rằng, ta cảm thấy cái này bên trong chắc chắn có mờ ám. Người xem mới vừa hai người kia, đỏ bừng cả khuôn mặt, lén lút, vẻ mặt chột dạ hoàn toàn không dám theo chúng ta đối diện. Nhìn một cái chính là làm chuyện xấu phản ứng a. Hạ Tân bất đắc dĩ đáp, dạ, ngươi nói đều đối với, hành. Ngươi đây hoàn toàn chính là không tin ngữ khí của ta. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cái kia trong lòng hai người có quỷ. Hạ Tân thực sự là hết chỗ nói rồi. Ngươi quản đừng trong lòng người có quỷ hay không đâu. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ muốn chơi, thời điểm Hạ Tân thật đúng là không ngăn cản được nàng. Hạ Tân cảm thấy Nguyệt Vũ đem chính cô ta làm trinh thám tới đây điều tra tình tiết vụ án tới. Thư Nguyệt Vũ đi qua một hàng kia đứng hàng cái giá, một đường nhìn xuống tới, tự nhiên cũng không có thể thấy cái gì dị thường. Thẳng đến nàng đi tới ở giữa nhất sườn góc, góc bên trái là vài cái song song đặt ngựa gỗ, sau đó phía bên phải thì là một loạt bằng phẳng đặt, bình thường dùng để làm nằm gập bụng cái đệm. 7-8 cái đệm chồng chất với nhau. Phía sau trên vách tường còn có một cửa sổ nhỏ. Tuy là chiếu không tới ánh mặt trời, cũng là có thể xuyên qua điểm ánh sáng. Thư Nguyệt Vũ làm ra một bộ sờ chòm râu đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Chỉ điểm, hưng, bọn họ khẳng định ở chỗ này ngồi qua. Ngươi xem, cái đệm trung gian bộ phận rõ ràng so với bên cạnh ải một điểm. Đây là bị vượt trên vết tích. Hạ Tân liền vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu, nói, dạ. Thư Nguyệt Vũ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi là điện chuột sao? Cả ngày thì sẽ là phải. Hạ Tân cười khổ, đang khi nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ hai mắt tỏa sáng. Ở trên đệm phát hiện món đồ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, đưa qua ầm tới, hơn nữa. Cái này chính là bọn họ trộm đồ chứng cứ. Ngươi xem, đây là gì? Thư Nguyệt Vũ nói, nháy nháy con mắt, lúc này mới phát hiện cầm trên tay đồ đạc có chút kỳ quái. Cái này hình vuông cái túi nhỏ, vừa sừng bị vạch tìm tòi phân nửa, bên trong còn bày đặt cái bán trong suốt khí cầu dạng gì đó. Thư Nguyệt Vũ tiến đến trước mắt nhìn kỹ một cái, nhìn một cái phía dưới, sợ kinh hô một tiếng, cùng năng thủ sơn dụ tựa như thật nhanh buông lỏng ra tay nhỏ bé, đem vật kia bỏ rơi trở về trên đệm. Cái này, đây là bộ. Thư Nguyệt Vũ vẫn là nhận thức thứ này, hầu như mỗi cái tiện lợi điếm cạnh quầy bên đều sẽ có bán. Nàng còn đặc biệt mua được chơi qua. Sau đó nàng nhoáng cái đã hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết rồi, bọn họ đi tới bên này, không phải trộm đồ, là trộm. Sao? Hạ Tân có chút không lời nói. Đây không phải là rõ ràng sao? Bình thường chứng kiến tình lữ len lén từ bên này đi ra, ý nghĩ đầu tiên nhất định là cái này a. Ta nào biết đâu rằng, ta cho rằng, bọn họ giống như chúng ta, khắp nơi làm chuyện xấu, trộm đồ a, đánh nát đồ đạc sợ bị người phát hiện, cầm phòng thí nghiệm gì đó chơi gì đó a. Hạ Tân cảm thấy sẽ không có người giống như hai người chơi như vậy. Người bình thường ra đều sẽ chơi cao cấp hơn, cũng lớn hơn người điểm gì đó, cũng liền Thư Nguyệt Vũ, cái gì đều thích chơi hả? Hạ Tân đi tới Thư Nguyệt Vũ bên cạnh, đưa qua cái kia tháo dỡ phong đến một nửa mũ, cố ý trêu đùa nói, tháo dỡ đến phân nửa, phòng chừng bị tiếng kêu của ngươi hù được, liền vội vã mặc quần áo đi ra, còn chưa dùng qua, nếu không chúng ta thay bọn họ làm ra chuyện xấu. Hạ Tân còn cố ý cầm hoàng liễu hoàng, sợ đến Thư Nguyệt Vũ vội vã lui về sau hai bước, vẻ mặt sợ hai tay che ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Tân cười cười, ngươi đoán. Thư Nguyệt Vũ quật cường lắc đầu nói, ta không đoán, ngươi không yên lòng, cái kia cảnh giác, nghiễm nhiên một bộ gần tao ngộ độc thủ vô tội thiếu nữ dáng dấp. Hạ Tân cố ý cười đều, tới gần Thư Nguyệt Vũ nói, gì, mới vừa không phải cảm thấy rất hứng thú, bọn họ đang làm cái gì chuyện xấu sao? Hiện tại, tự chúng ta để làm, không phải càng thú vị sao? Hạ Tân mỗi tiến thêm một bước, Thư Nguyệt Vũ liền lùi một bước, một mực thối lui đến bên tường không thể lui được nữa. Bị Hạ Tân dồn đến góc nhà, Thư Nguyệt Vũ liền liều mạng lắc đầu nói, không muốn, ta hiện tại không muốn biết. Hạ Tân một tay chống tường, một bộ, vách tường đông, tư thế, cười đếu nói, nhưng là, đã quá muộn, ta hiện tại liền muốn, quên đi, ta không chơi với ngươi. Thư Nguyệt Vũ không muốn chơi, trực tiếp từ Hạ Tân dưới nách đi xuyên qua, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cúi đầu, bước nhanh hơn đi về phía cửa. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, cũng không còn lan nàng, hắn làm sao có thể thật ở nơi này làm chuyện gì xấu. Hắn chính là dọa Thư Nguyệt Vũ, bởi vì Hạ Tân nhớ kỹ nội quy trường học quy định, không thể tự ý tiến nhập thể dục thương khố. Đã xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Thật không biết cái này không chịu trách nhiệm lão sư đi đâu rồi. Sau đó, Hạ Tân liền cầm trên tay cái túi nhỏ một lần nữa trả về. Nghĩ hai người kia phát hiện đồ đạc ném, nói không chừng sẽ trở về lấy. Nghĩ thầm, cô nam quả nữ, thể dục thương khố, còn rất biết chơi a. Cảm giác trên TV thường chứng kiến cảnh tượng như thế này đâu. Thông thường còn có thể kèm theo bị khóa vào thương khố tình huống. Bọn họ sẽ không điểm công đức tâm sao? Cái này cái đệm còn phải cho người nằm đâu. Thực sự là Hạ Tân suy tư về, liền chuẩn bị đi, chỉ là, nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm giác đầu đau xót, giống như là có cái gì phong ấn đồ đạc bị chạm đến tựa như. Cảm giác cái này cô nam quả nữ, thể dục thương khố, bị khóa vào kho, những từ ngữ này tạo thành trang cảnh, hắn không rõ quen thuộc, đối với, vô cùng hết sức quen thuộc. Hạ Tân cảm giác trước mắt mơ hồ xuất hiện cảnh tượng quen thuộc kia. Dường như từ lúc nào, mình quả thật bị khóa vào u ám thương khố quá, hơn nữa, là theo nào đó cái người trọng yếu cùng nhau, bị nhốt vào trong kho hàng, còn làm cái gì? Cùng nhau phát thệ, cuộc đời này cũng không thể nhượng ngoại nhân biết sự tình. Dường như còn để lại chứng cứ phạm tội. Là cái gì? Là chuyện gì? Không phải, chuyện gì đều không trọng yếu. Hắn cảm giác quan trọng là, người kia, là ai? Có người đã từng bồi cùng với chính mình, cùng nhau bị khóa vào kho quá. Còn là một vô luận như thế nào cũng không thể quên nhớ. Nếu như quên mất, liền tuyệt đối không cách nào được tha thứ nhân. Rốt cuộc là người nào? Hạ Tân mơ mơ màng màng gian thấy được một đoàn hắc ảnh. Một đoàn cực kỳ xa lạ, rồi lại rất quen thuộc hắc ảnh. Nhưng, khi hắn muốn rút ngắn khoảng cách nhìn thật hơn cắt một chút. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau nhức. Có vật gì sắp miêu tả sinh động, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Rõ ràng cảm giác ở trước mắt chính mình nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Loại cảm giác này làm người ta rất thống khổ. Đồng thời, Hạ Tân cảm giác được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đau xót. Một cỗ đau thấu tim gan cảm giác tịch quyển toàn thân. Cái kia là bực nào bi ai, lại bi thương tình cảm a. Mà ở Hạ Tân nghi ngờ trong lúc suy tư, cái kia đi tới cửa thư Nguyệt Vũ, xem Hạ Tân không có theo kịp, suy nghĩ một chút, liền lại khuôn mặt nhỏ nóng lên đã trở về. Thư Nguyệt Vũ xem Hạ Tân ngốc lăng đứng ở nơi này, cũng không nói chuyện, sẽ đến Hạ Tân bên người, cầm ngón trỏ nhẹ nhàng chọn hắn một cái, nhỏ giọng nói, tại sao không nói chuyện? Hạ Tân như trước không nói chuyện. Hắn cảm giác mình lập tức phải nhớ tới. Hắn ở vô cùng nỗ lực, làm cho trong đầu cái kia hắc ảnh trồi lên mặt nước. Muốn phải cố gắng thấy rõ má của nàng. Ngươi, sẽ không tức giận chứ? Thư Nguyệt Vũ xem Hạ Tân vẫn như cũ không nói lời nào. Sắc mặt có chút khó coi. Còn tưởng rằng Hạ Tân giận thật. Nhất thời, cũng có chút sợ, còn có chút ủy khuất. Thư Nguyệt Vũ đưa qua tay nhỏ bé, hai tay cầm lấy Hạ Tân một tay, kinh hoàng lấy, làm nũng nói, xin lỗi nha, là bởi vì ta cự tuyệt ngươi. Sinh khí, Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy nam sinh không biết vì sao, luôn là cực kỳ thích làm loại chuyện đó, cũng không biết có gì vui. Nàng trên TV thăm một lần sẽ không muốn chơi. Sau đó đã cảm thấy Hạ Tân cũng là nam sinh, khẳng định cũng rất háo sắc, muốn làm các loại, chính mình cự tuyệt như vậy hắn, có phải hay không đả thương tim của hắn, cũng làm hắn tức giận, dù sao quan hệ của hai người đều thân mật như vậy. Hạ Tân vẫn như cũ không nói chuyện, hắn còn đắm chìm trong chính mình đại não nghĩ duy lý. Cảm giác, chỉ thiếu chút nữa là có thể thấy được. Thư Nguyệt Vũ xem Hạ Tân còn là một bộ âm trầm biểu tình. Biết vậy nên vô hạn ủy khuất, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một chút nước mắt nói: "Ta đều nói xin lỗi, ngươi đừng không để ý tới ta nha." Hạ Tân không để ý tới nàng, ngược lại là để cho nàng khổ sở, lại sợ để ý đến ta dưới nha. "Tiểu Tân." Thư Nguyệt Vũ cầm lấy Hạ Tân tay, nhẹ nhàng loạng choạng khẩn cầu già, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn là một bộ ủy khuất biểu tình nịnh hót. Ta chính là muốn đợi đến kết hôn, lại sẽ đem tốt nhất chính mình hoàn chỉnh giao cho ngươi. Thư Nguyệt Vũ tuy là ham chơi, nhưng chỉ có cái này xem Hạ Tân cố ý không để ý tới nàng. Thư Nguyệt Vũ ánh mắt đỏ bừng, gấp đến độ sắp khóc. Thật sao? Ngươi đừng nóng giận, ngươi muốn là muốn, ta cho ngươi chính là nha. Van cầu ngươi, để ý đến ta dưới nha, Thư Nguyệt Vũ nói. Cắn răng một cái, buông ra Hạ Tân tay, chủ động tự tay đến phía sau lưng, nhẹ nhàng kéo xuống tuyết trắng đai đeo váy sau lưng khóa kéo a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.